đường lối tu tập của đạo Phật. Văn số 58, mặt A. Pháp đều là giúp cho chúng ta diễn ly, mà diễn ly đây là diễn ly cái mục đích của tâm của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta còn yếu á, thì chúng ta tập cái diễn ly của chúng ta là sống ở trong cái cảnh yên tĩnh một chút, để không trong cảnh động á, thì cái tâm của chúng ta nó khó mà có thể mà giữ gìn nó được. Cho nên chúng ta cũng diễn ly cảnh trước, rồi chúng ta cũng như Đức Phật muốn dạy chúng ta mà tu cái định chánh niệm tỉnh thức á, hoặc là tu các pháp á, thì Đức Phật dạy chúng ta phòng hộ sáu căn trước. À, các con thấy phải dạy cái đó trước chứ, nếu mà không phòng hộ sáu căn á thì các con đi ra đường, các con ngó qua ngó lại, về nhà thấy đủ thứ hết, trong đầu dính đủ thứ hết, bây giờ xả ra biết chừng nào xả cho hết. Cho nên muốn diễn ly nó thì đầu tiên là chúng ta đi phải ngó xuống đất, không có được ngó qua ngó lại, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, đừng có nghe chuyện gì bên ngoài xung quanh mình, mà hãy nghe và hãy thấy ở dưới bước chân mình đi mà thôi, gọi là phòng hộ sáu căn. Do đó khi mình đi khất thực hoặc mình đeo mình về tới nhà, trong đầu của mình cũng không, con mắt cũng không thấy gì, cái lỗ tai cũng không nghe gì hết, cho nên khỏi có xả gì hết, gọi là phòng hộ sáu căn. Đó là cũng là pháp diễn ly. Diễn ly làm cho nó đừng dính vô, gọi là diễn ly, chứ không phải là mình sống xa cái cảnh mà diễn ly. Cũng như bây giờ thay vì cái cảnh mà ở trong cảnh động, ngay bây giờ chúng ta tu khó quá, cho nên chúng ta tập sống mỗi người một cái thất, mà không có ở chung nhau, thì đó là cũng cái cách thức tập diễn ly cái hoàn cảnh. Rồi lần lượt chúng ta lại sống chung đụng nhau, công việc này công việc kia, nhưng mà chúng ta diễn ly cái tâm của mình, diễn ly cái tâm tham, diễn ly cái tâm sân, diễn ly cái tâm nghi mạng, diễn ly cái tâm tị hiềm ganh ghét, để cho tâm mình không có tị hiềm ganh ghét. Đó là những cái tập diễn ly. Do cái chỗ này thì chúng ta từng tự chúng ta càng ngày càng tới, cho nên chúng ta không bị dính mắc nữa. Đó là chúng ta đã diễn ly. Sau thời gian tu tập họ ra đi đụng cảnh đó, họ còn đau khổ nữa hay không? Khi mà họ đã diễn ly xong và họ đã tu đến cái định vô lậu, chứng được cái lý vô lậu rồi, hoặc là họ đã chứng được cái lý vô thường khổ không vô ngã rồi, thì họ không còn dính mắc nữa, thì cái sự diễn ly là cái sự sống của họ rồi. Cho nên đối với đâu các cảnh mà đến với họ nó không có dính họ nữa, cho nên đó là diễn ly, cho nên họ đâu còn đau khổ nữa. Cũng như bây giờ chúng ta mới đầu chúng ta tập diễn ly cái tham hay hoặc diễn ly cái tâm sân của mình, thì bắt đầu mình phải phòng hộ sáu căn, mình giữ gìn, mình đừng có cho tiếp duyên, mình đừng nói chuyện sợ nó xảy ra chuyện này kia, cái tâm mình nó dễ sân. Sau cái thời gian mà tu tập, mình dùng cái định vô lậu đó, mình quét sạch cái tâm tham, cái tâm sân của mình đi, cái tâm sân bây giờ nó không còn sân nữa rồi. Do đó bắt đầu bây giờ đó, mình tiếp xúc với mọi người, người ta chửi mắng mình thấy cái tâm mình nó không sân, tức là mình đã diễn ly cái sân được rồi. Còn hồi đó thì mình chưa dám, cho nên vì vậy đó mình không dám nói chuyện, mình rất cẩn thận, nói là sợ người ta chửi mình cái chết được, mình thế nào mình cũng không có thoát khỏi cái sân. Cho nên bây giờ mình cố mình phòng hộ, mình giữ gìn cho mình đừng có bị dính trong cái pháp sân. Do đó sau cái thời gian mà giữ gìn như vậy để cho mình tu cái định vô lậu, khi mà cái định vô lậu nó quét sạch cái tâm sân nó ra rồi, thì lúc bây giờ mình biết cái tâm sân của mình nó đứng trước các đối tượng, người ta có mắng chửi hoặc làm gì mình không có sân nữa, thì lúc bây giờ đó thì mình đâu có còn đau khổ nữa. Thì vậy mình biết rằng mình đã diễn ly cái tâm sân rồi. Còn thấy cái chữ diễn ly nó rộng lắm chứ nó không phải, người mới tu thì nó vẫn có cái sự diễn ly nó để mà phòng hộ, để giữ gìn. Sau khi tu chứng rồi, hoàn toàn nó ngộ được cái lý, nó chứng được cái lý nó rồi, thì cái tâm sân nó hết rồi. Thì cái tâm sân nó hết thì tức là lúc bây giờ chúng ta mới đối cảnh chúng ta thấy không có sân nữa, thì tức là chúng ta đã diễn ly, tức là xa lìa cái tâm sân hoàn toàn. Cho nên cái sân nó không có ở trong tâm ta nữa, gọi là diễn ly. Còn nếu mà nó còn á, thì tức là chúng ta chưa có diễn ly nó, mà chưa có diễn ly nó thì tức là chúng ta phải cần tu cái định vô lậu nữa. Cần tu cái định vô lậu nữa để cho nó chứng được cái lý, để cái lý mà vô thường khổ không vô ngã đó. Cho nên cái tâm của chúng ta nó quét sạch cái ngũ triền cái đi, cho nên cái tâm sân nó không còn nữa. Hay là tâm họ đã như như bất động, không thể nói tâm như như bất động á, là nó phải trải qua một cái chứng ngộ được một cái lý của nó, cái lý của Phật pháp rồi. Thì nói như như bất động là một cái tên, nhưng mà cái sự thật ra chúng ta đã diễn ly cái tâm đó, diễn ly cái tâm tham, thì lúc bây giờ chúng ta không còn tham ái, tức là không còn buồn rầu khổ não hay suy tư cái này hay tham muốn kia, tức là diễn ly cái đó rồi. Bây giờ hết cái sân thì tức là diễn ly, hết cái si thì tức là diễn ly cái si, hết cái ngã mạn tức là diễn ly cái ngã mạn, mà tất cả những cái diễn ly hết á thì gồm lại thì người ta gọi là tâm như như bất động, hay là trước các pháp tâm bất động giải thoát, hay hoặc gọi là mục đích của phạm hạnh. Cái mục đích tâm bất động giải thoát là phạm hạnh đó, thì những cái tên đó đều gọi cho cái chỗ tâm bất động của chúng ta mà thôi. Nhưng mà đây là gồm chung, nó gồm chung hết chứ không phải là một, nó gồm chung hết. À, thưa thầy, hai cảnh trên, nơi nào người ta tu mau đạt kết quả sớm? À, sự thật ra tu mau hay sớm là do cái chỗ mà mình tu đúng và vừa với cái sức của mình tu thì nó rất mau. À, thì nó rất mau diễn ly, và khi mà ngộ được thì hoàn toàn nó toàn bộ hết tham sân si mạn nghi đều là quét sạch hết á. Thì lúc bây giờ gọi là như bất động, hay gọi là phạm hạnh, hay hoặc gọi là tâm giải thoát bất động. Thì tất cả những cái này đều là sớm hay mau là do cái người đó có mà có nỗ lực siêng năng hàng ngày, có tập cái định vô lậu hay không. Vì siêng năng hàng ngày mà chúng ta tu tập cái định vô lậu á, thì mỗi ngày nó thêm một chút thì nó thấm nhuần được cái lý vô lậu của nó làm cho cái nhận xét, cái hiểu biết của chúng ta càng ngày càng thấm nhuần của cái lý vô thường, khổ không, vô ngã của Phật đã dạy. Nó làm cho chúng ta biết rõ ràng các pháp trong thế gian này đều là vô thường, không có một cái thứ gì mà thường. Vì vậy mà chúng ta không còn bị lầm chấp, cái kiến chấp nó nữa. Cho nên chúng ta hết cái vô minh, làm nó luôn luôn lúc nào trước mắt cũng chúng ta cũng có cái minh, là thấy rõ là các pháp đều là vô thường. Cho nên lúc bây giờ ai chửi chúng ta cũng thấy nó là vô thường, cho nên chúng ta không còn phiền não giận hờn. Vì vậy đó là chúng ta đã ly. Do cái chỗ mà siêng tu á, thì chúng ta mau có kết quả. Còn chúng ta thấy nó phải tu cái định hiện tại an lạc trú, hơi thở nhiều để nhập định, mà không tu cái này mà tu sơ sơ tu ít á, thì nó có cái thời gian rất dài nó mới có thể diễn ly được. Mà chữ diễn ly ở đây Đức Phật gồm lại để cho chúng ta thấy rằng cái ly dục, ly ác pháp đó là chính cái chỗ diễn ly. Qua cái ý nghĩ thô sơ của con cũng còn sai trái, kính xin thầy chỉ dẫn cho con lần cuối cùng để con an tâm nắm vững bước đi trên đường tu tập. Đó là những điều mà thầy đã giải ở đây cho Hải Tâm. Con nhận xét thấy nỗ lực tu về cái định vô lậu càng nhiều thì tâm con sẽ được giải thoát về như bất động. Bởi vì trên cái sự tu cái định vô lậu nó có bốn cái chỗ mà có con nêu ra mà để tu. Lấy cái thân để mà chúng ta quán xét, lấy cái thọ để mà chúng ta quán xét. Mà cái thọ thì luôn luôn lúc nào nó cũng có cái đau khổ ở trong thân của tâm của chúng ta. Do đó chúng ta lấy nó mà đặt thành một cái niệm để quán xét cái thọ từ đâu đến, nó vô thường, nó khổ như thế nào, nó vô ngã như thế nào. Ở đó thì chúng ta quán xét để thông suốt. Mà khi thông suốt rồi thì ngũ triền cái và ngũ kiết sử nó sẽ bị quét sạch, nó không còn có ở trong tâm ta nữa. Cho nên siêng năng càng tu cái này bao nhiêu thì cái tâm chúng ta được giải thoát bấy nhiêu, và nó chấm dứt luân hồi là ở cái nhân này chứ không phải ở cái quả của thân chúng ta đang có. Đó là thông suốt được như vậy thì hàng ngày thì chúng ta tu tứ bất hoại tịnh, và hàng ngày thì chúng ta nỗ lực đặt cái niệm trước để tu cái định vô lậu, thì kết quả đem đến cho mấy con thầy thấy rất là rõ nét và cụ thể cho sự giải thoát của mình. Ở đây có một cô Diệu Hoa thưa hỏi thầy. Con kính bạch thầy, lời thầy đã dạy là khóa hạ an cư này là khóa cuối cùng của tu viện, đồng thời cũng là ngày chia tay thầy trò để thầy ra đi ẩn bóng. Con cúi xin thầy quan hỷ cho con được thổ lộ tâm tư kể từ khi được gặp thầy, xin cầu pháp. Buổi đầu ấy vào năm Giáp Tuất 1995, trong lúc đó có bốn chị em chúng con, kể cả cô An Tịnh và chú Chánh Trực. Khi đó trong viện chưa có nữ vào tu, chúng con có ra hỏi cô Út thì cô Út nói thầy không nhận nữ. Thầy dạy chúng con về tu tại gia, pháp môn lập đức lập hạnh, in kinh ấn tống để hồi hướng cho cha mẹ vào ngày giỗ, phóng sinh, giúp đỡ những người tàn tật yếu đau, không lễ bái cúng dường rườm rà mê tín u mê, vân vân. Sau khi ra về chúng con đã y lời thầy dạy và đã thực hành. Tiếp đến tháng 8 năm Ất Hợi, con lại được tái khóa vào thầy. Lúc này con tự đi một mình vào thầy cầu pháp tu hơi thở. Thầy đã dạy cho tu một phút bằng 20 hơi thở. Con về thực hiện dần dần, con cảm thấy có kết quả. Hàng tháng con vào thầy xin ở lại tu viện, mỗi lần từ 2 đến 7 ngày tập thở cho có kết quả, và tập theo nếp sống hàng ngày ở tu viện. Trong những ngày đó, trong ngày ở đó con đã theo được từ giờ giấc tu và ăn ngủ, và vào kỳ giáp Tết năm Bính Tý, con cũng được thầy và cô Út cho con ở lại để dự cái Tết mùa xuân vĩnh cửu của nhà Phật. Qua Tết đó con phải về Hà Nội để làm bổn phận 5 năm một lần với cha mẹ đã qua cố, và bổn phận là người em Út đối với các chị đã làm. Với năm đó con bị đau bệnh triền miên, đôi lúc con cơ thể có hiện tượng khác lạ, cảm như khó qua được. Do đó con mới viết thư vào bạch thầy. Thầy gửi cho con 3 lá thư trả lời thưa hỏi của con. Nay con còn lưu lại 3 lá thư đó để truyền lại cho các cháu mai sau. Con y lời trong thơ thầy dạy và thực hiện ám thị khi đau bệnh, và ăn uống thuốc thang nghỉ ngơi cho mau lành rồi tu tập trở lại. Bạch thầy, con thấy kết quả, và hàng ngày con thầm mong chóng bình phục lại sức khỏe. Với tâm con nguyện theo Phật theo thầy, con kính bạch thầy, kể từ ngày đầu con muốn vào thầy, con có niềm tin thật tâm của con đến thầy với lý do con đã đi cầu pháp nơi này nơi khác với chị với em mà chưa có nơi nào dạy về tu mà được cặn kẽ như thầy. Thầy đã đối xử và dạy chúng con thật là hơn người cha đẻ. Con thầm biết ơn thầy, con xin phép thầy cho con được phép bộc lộ. Con đi cầu đạo nhiều nơi, phúc duyên con mai gặp được thầy dạy tu đạo gốc của Phật là tu giải thoát. Bao tháng năm thầy học tỏ tường bản thân kinh nghiệm rõ ràng, nguyên thủy kinh điển gốc nguồn mở ra, thầy đã suy nghiệm kinh qua sống như Đức Phật sống để tu giới định tuệ tam vô lậu học. Đức Phật truyền một mực, thầy theo y ba món, thầy chuyên tra cứu, quyết một lòng tu tập không làm đập cư hạnh quá rõ ràng, trợ giới đến định thầy hiểu rõ. 6 quyên thâm lời Phật nhiệm màu, đạt định phát tuệ thầy hiển ngộ to đích thật rồi. Thầy vô chánh định nhập nhiều ngày, xuất định trọn vẹn đạt rồi, thầy ghi pháp môn nay truyền từng pháp dạy con dần dần từng pháp một, con vâng lời dạy nguyện hết lòng theo gót thầy đi. Lãnh một là lãnh pháp tu trì tại gia giữ giới, con ghi tại lòng đức hạnh tu được viên dung đủ duyên xin nhập tu viện, thầy cuối xin thầy từ bi tế độ dạy bảo con đến ngộ hoàn toàn, ngộ được ân Phật một niềm cùng giới một dạ, kính ơn đến thầy, con kính thầy con diệu qua. Ở đây thì con có cái bức thơ gửi đến thầy, thì đây là cũng là cái duyên mà nỗ lực mà tu tập. Thầy thấy những cái bức thơ mà con gửi đến thăm thầy có nói đến cái sự bệnh đau của con, thì thầy cũng tùy theo cái Phật pháp mà dạy cho con thực hiện để cho con được an cái tâm, trợ giúp cho lúc mà con trì bệnh thì mai ra con thực hiện đúng lời thầy dạy thì đúng là con có cái kết quả là do chính con, chứ không phải thầy mà ban bố cái phước báo đó cho con được, mà chính con đã thực hiện đúng cái lời dạy, mà lời dạy đó của Phật chứ không phải là của thầy. Thầy chỉ hiểu cái kinh nghiệm đó mà để dạy lại cho con mà thôi, mà con thực hiện đúng thì con có kết quả. Cũng như hôm nay mà các con đã tu tập thấy được kết quả đó là do cái hành trì của các con làm đúng lời dạy của thầy, chứ nếu mà các con tu sai thì thầy dù có nói đi cách gì chắc cũng là không có đạt được. Cho nên các con nỗ lực những cái gì mà thầy đã dạy ở trong cái giáo án hôm nay, các con tập từ cái nào mà bây giờ thì còn những cái lúc mà còn gặp thầy thì các con hỏi cặn kẽ hết đi, chứ còn nếu mà khi mà thầy về Đà Lạt lên Trúc Lâm hoặc là ở một nơi nào đó thì lúc bây giờ các con không có còn gặp thầy nữa đâu. Vì vậy mà cái thưa hỏi của các con là cái cần thiết lắm các con mới có hỏi thầy, mà những cái mà phải nói rằng còn sơ sót chưa biết là mình tu cái đó như thế nào nữa. Nghĩa là biết nó như vậy, thầy có dạy nó kết quả như vậy, nhưng khi mà thực hành á, nó lộn xộn lắm, nó không biết. Như hồi nãy thì Hải Tâm hỏi thầy đó, tu tứ bất hoại tịnh á, thì chúng ta có cần tu cái định vô lậu hay không? Đó thì các con thấy đó là những cái thực hành rồi mới thấy được cái khó của nó ở chỗ đó. Khi dường như là tu bất hoại tịnh thì nó cũng gần giống như cái định vô lậu chứ gì, nhưng nó khác xa đâu các con, chứ không phải gần đâu. Cái này nó phá cái đối tượng của nó trước cái hiện tại, còn cái kia nó phá tất cả những cái lậu hoặc của chúng ta từ ở trong cái quá khứ vị lai về hiện tại. Cho nên cái định vô lậu nó phá cả ba cái thời gian, chứ không phải trong một cái thời gian. Nó làm chúng ta cái tâm như như bất động ở trong ba cái thời gian của nó, trong hiện tại và quá khứ vị lai. Còn cái niệm Phật á, cái pháp tứ bất hoại tịnh á, nó giúp cho chúng ta đối với cái hiện tại là lâu đầu nó cứ ra niệm Phật, cho nên trong hiện tại hoàn toàn là nó không bị dính mắc vào. Cũng như các con muốn cất cái nhà của mình mà không có ai mà xâm chiếm vào được, thì các con phải xây một cái hàng rào cho kín đáo, cũng như là làm một cái tường thành vĩ đại, thì không ai mà vô chiếm trong cái nhà của các con được. Thì cái tứ bất hoại tịnh á, là cái pháp đầu tiên là các con phải, trước khi muốn cất cái nhà thì các con phải làm cái hàng rào bảo vệ cái nhà đó, cho nên cái hàng rào chắc bao nhiêu thì trộm cướp nó không vô lấy được đồ ở trong nhà của các con. Cho nên cái tứ bất hoại tịnh nó như cái rào, mà cái định vô lậu là như cái nhà của các con. Cho nên hiểu như vậy thì hai cái pháp này nó không có giống nhau, và nó có cái sự hỗ trợ cho nhau nhiều. Với cái hàng rào nó bảo vệ cho cái nhà, cho nên cái nhà nó còn nguyên vẹn, nó không bị trộm cướp, nó không bị hư hao là nhờ cái hàng rào. Mà hàng rào càng chắc bao nhiêu thì cái hiện tại càng chắc bao nhiêu thì cái quá khứ nó đâu còn có, cho nên cái vị lai nó cũng đâu còn. Cho nên hai cái thời kia nó bị phá vỡ trong cái pháp đầu tiên rồi. Cho nên cái lậu hoặc các con chỉ còn quét những cái quá khứ từ nào thôi, chứ còn cái hiện tại nó đã đặt ngay từ về cửa rồi. Cho nên cái đó là cái an ổn nhất. Bây giờ thì các con tiếp tục nghe những cái lời mà hồi sáng thầy đã từ giã các thầy, cũng như là bây giờ như hồi nãy cô Cảnh có một cái lời coi như là thầy trò còn gặp nhau trong những cái phút ngắn ngủi này mà thôi. Do vì vậy đó thì các con sẽ nghe lại những cái lời mà từ giã của thầy, để các con thấy cái gì mà thầy nhắc nhở các con ở trong cái lời dạy đó. Bây giờ thì thầy có những cái phần sự khác, thầy phải lo làm công việc khác, thì các con ở đây mà nghe băng rồi lại ghi chép những cái điều mà thầy nhắc nhở các con. Đến đây thì xin dừng lại. Bây giờ để thầy trả lời 15 câu hỏi của thầy Chân Thành. Thầy hỏi trong cái vấn đề mà qua cái kinh nghiệm tu tập, thầy thấy đây cũng là cái phần lợi ích để rút tỉa những cái kinh nghiệm này để giúp cho các con tu tập. Vậy thì các con nên lắng tai nghe để rút tỉa những cái điều mà mình chưa biết để mình biết tu tập, mà mình đã biết thì mình lại rõ thêm hơn. Câu hỏi thứ nhất, thời điểm tu tập an lạc tú định tốt nhất là lúc thời điểm nào mà tu tập cái hiện tại an lạc trú mà tốt nhất? Đó là cái câu hỏi. Thì đây là cái câu hỏi này, cách tu tập hiện tại an lạc trú và thời điểm nào tu tập tốt nhất. Thì thầy trả lời cái câu hỏi đó, thời điểm tu tập an lạc hiện tại mà tốt nhất đó là lúc tâm định tĩnh, không bị mê mờ, sau khi ngủ một giấc thức dậy đi kinh hành, hoặc là tập luyện một vài đoạn võ thuật, hoặc là tập luyện thể dục để cho tâm và thân tỉnh táo rồi mới tu tập. Thời gian mà tu tập đó thì từ 1 giờ lúc 1 giờ khuya cho đến 2 giờ khuya, 3 giờ là cái thời điểm tu tập tốt nhất, là cái định hiện tại an lạc trú định. Cách thức tu tập của định này á, thì nương theo hơi thở ra, hơi thở vào, dùng pháp hướng, tịnh chỉ, khẩu hành, thân hành và ngôn ngữ hành để nhập các định đó. Câu hỏi thứ hai, xin thầy cách tu tập định sáng suốt, thời điểm tu tập nó Thầy trả lời: dùng pháp hướng giữ tâm thanh thản, bất kỳ ngồi tư thế nào cũng tốt. Thời điểm tu định này, tâm phải tỉnh táo, không được mê mờ, buồn ngủ. Trạng thái tâm này là người tỉnh thức trong sơ thiền. Nên là các con phải nhớ rằng cái trạng thái thanh thản tâm á, là cái người đó phải ly dục ly ác pháp, cho nên nó mới được thanh thản. Còn chưa ly dục ly ác pháp thì khó mà thanh thản. Nhưng chúng ta cũng có thể tập thanh thản vô sự trong 1 phút đến 5 phút, rồi lần lượt chúng ta dùng pháp hướng mà dẫn cái tâm chúng ta thanh thản. Cộng thêm thì chúng ta lần lượt để tu tập cái định vô lậu, để cho nó ly dục ly ác pháp cho sạch, thì chừng đó cái tâm thanh thản nó kéo dài, và từ ngày này sang ngày khác. 3. Đặc tướng của một võ sĩ. Cái câu hỏi là: xin thầy cho con thời khóa tu tập và theo đặc tính của mình. Đây là trả lời theo cái đặc tướng riêng của chân thành là một võ sĩ, nên thầy tùy đó mà thầy chỉ cách thức qua cái đặc tướng riêng đó mà dạy. Đặc tướng của một võ sĩ: con phải theo giờ giấc luyện võ, đấy. Cái câu hỏi thứ ba là: xin thầy cho con thời khóa tu tập và theo đặc tính riêng của mình. Thầy trả lời: đặc tướng của một võ sĩ: con phải theo giờ giấc luyện võ mà phân thời khóa tu tập thiền định, dựa vào cái thời gian mà tu tập võ nó làm cho mình sức tỉnh thì mình tu tập rất tốt cho con đường thiền định, chứ nó không có sao hết. Câu 4: xin thầy cho con mật pháp để khi gặp nguy hiểm cần thầy cứu giúp. Thầy trả lời: khi thân tâm con đã giữ thanh tịnh 10 giới không có vi phạm, khi gặp nguy hiểm con chỉ cần hướng tâm nhắc lên thân tâm ta thanh tịnh không phạm 10 giới, vậy thần hộ giới phải bảo vệ ta vượt qua nguy hiểm này. Đó là chúng ta gặp những cái nguy hiểm á, thì chúng ta nhờ cái giới lực thanh tịnh của thân tâm thì thần hộ giới lực sẽ bảo vệ chúng ta vượt qua những cái nguy hiểm. Cho nên các con yên tâm, khi chúng ta giữ giới nghiêm tịnh là không có cái sự nguy hiểm nào mà có thể làm chúng ta khổ, làm hại chúng ta được. Bây giờ đến cái câu 5: xin thầy cho con một pháp để xả nghiệp thân tật bệnh. Thầy trả lời: nếu gặp thân bệnh tật, con nên dùng pháp hướng ta tu hành ba nghiệp thanh tịnh. Tại sao nghiệp thân còn bệnh tật? Ấy là ma nghiệp. Ta biết rõ mặt ngươi là ác ma, hãy đi đi, không thể động đến thân nghiệp thanh tịnh của ta được. Đó là cái điều kiện dùng cái pháp hướng mà người giữ gìn giữ luật thanh tịnh thì dễ đuổi cái ma ma nghiệp thọ nó làm cho chúng ta bệnh tật. Chỉ cần dùng cái pháp hướng là đủ có thể đuổi ma nghiệp ra khỏi cái thân thanh tịnh của chúng ta. Câu 6: xin thầy cho con biết về khi tu mà vào được tứ thiền, các trạng thái xảy ra tốt xấu và cách xử lý. Cách xử lý. Thầy trả lời câu 6: trạng thái tứ thiền, hơi thở ngưng, các hành về hơi thở ngưng, âm thanh không còn nghe, các cảm thọ không còn biết, chỉ còn một tâm tỉnh thức rất cao. Đối với trạng thái tứ thiền, còn âm thanh, còn cảm giác, bất cứ cảm giác nào đều là xấu hết. Nghĩa là trong khi mà muốn đi nhập vào tứ thiền mà còn có một cảm giác, còn có một âm thanh, còn có cái động dụng gì ở trong thân của chúng ta hoặc ngoài thân của chúng ta thì đều là không phải tứ thiền, đều là xấu. Cho nên phải nằm trên cái lộ trình con đường đi vào tứ thiền, tiếp tục mà hướng tâm xả nó nữa cho sạch những cái trạng thái đó, để hoàn toàn có một trạng thái thanh tịnh yên lặng, vắng lặng duy nhất của tứ thiền mà thôi. Bảy, xin thầy một pháp về đi khất thực. Đi khất thực, thầy trả lời: đi khất thực phải lập nguyện. Hôm nay con nguyện lập hạnh đi xin ăn như Phật, vậy xin chư Phật gia hộ cho con viên mãn hạnh này. Đó là cái câu phát hướng khi trước khi bước ra ôm bát mà đi xuất khất thực á, thì chúng ta khởi cái phát hướng để nhắc cái hạnh đi xin của chúng ta được cái sự gia hộ của chư Phật, đều là hành cái chánh nghiệp đi xin ăn. Bây giờ các ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn lúc đi xin ăn. Câu 8, xin thầy cho con một pháp về phòng thủ đạo tràng, để khi ở nơi sơn lâm cô quạnh, để không có tà ma ngoại đạo xâm phạm vào nơi tu hành. Để trả lời câu 8, thân tâm con giữ gìn 10 giới thanh tịnh, muốn phòng thủ đạo tràng nơi con ở tu hành, thì mỗi ngày con đi một vòng quanh đạo tràng, vừa đi vừa hướng tâm nhắc thân tâm ta thanh tịnh, giới luật nghiêm túc, chẳng hề vi phạm, vậy thần hộ giới phải phòng hộ đạo tràng, không cho tà ma ngoại đạo xâm phạm vào. Đó là hàng ngày khi chúng ta đến một cái nơi nào đó mà có vẻ là có tà ma ngoại đạo, có cái vẻ hung ác khí độc, thì chúng ta đi vòng vòng cái đạo tràng của chúng ta, rồi chúng ta dùng cái pháp hướng nhờ cái thần hộ giới phòng hộ cái đạo tràng cho chúng ta, làm cho nó tà ma ngoại đạo nó không xâm phạm được vào. Câu 9, xin thầy một pháp về tu tỉnh giác trong giấc ngủ. Thầy trả lời: trước khi ngủ con đặt niệm hơi thở ra và vô, dùng pháp hướng nhắc tâm phải tỉnh thức trong hơi thở ra và vô, thân thì nằm yên ngủ không được thức. Đó là chúng ta muốn tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ thì phải dùng cái pháp hướng đó. 10. Khi muốn cất giữ tiền đi tàu hoặc xe, con nên khai giới. Ở câu hỏi số 10 á, thì chân thành hỏi thầy là: con xin thầy một pháp được cất giữ tiền bạc tạm thời trong khi đi tàu xe, mở ra và đóng vào. Do đó thầy dựa vào câu hỏi mà trả lời: khi muốn cất giữ tiền bạc để đi tàu hoặc xe, con nên khai giới không cất giữ tiền bạc. Hôm nay con xin khai giới không cất giữ tiền bạc để đi xe cộ trên đường, sau khi đến nơi đến chốn con xin đóng giới không cất giữ tiền bạc lại. Rồi bắt đầu đến nơi đến chốn rồi thì khi ở trên tàu xe thì cất giữ tiền bạc để mua vé xe, trả tiền xe, nhưng mà đến nơi đến chốn rồi còn lại bao nhiêu thì giao cho người khác, người cư sĩ, mà không được cất giữ tiền bạc vì phải phạm giới. Câu thứ 11, con xin thầy một pháp chữa bệnh cấp cứu cho người bị lâm nạn nguy cấp trên đường đi, gặp nạn, cách mở và đóng vào. Câu thứ 11, khi gặp người bị bệnh, thầy trả lời đó: khi gặp người bị bệnh cần phải cứu cấp, con mau khai giới liền. Con xin khai giới dùng phương cứu người, khi bệnh nhân được an ổn con đóng giới liền lại, không làm thuốc nữa. Điều 12, Con xin thầy chỉ dạy 10 điều lễ nghĩa, trong đó có 4 điều trong theo thanh quy. Điều 12, 10 điều lễ. 1 là tôn kính lễ, 2 là sám hối lễ, 3 là tôn trọng lễ, 4 là hối lỗi lễ, 5 là đứng nơi thấp nói chuyện với thầy, với những bậc trưởng lão, 6 ngồi chỗ thấp nói chuyện với thầy, với những bậc trưởng lão, 7 trước khi nói chuyện với thầy và các bậc trưởng lão phải chắp tay xá rồi mới nói chuyện, 8 khi đi không được đi trước thầy và các bậc trưởng lão, 9 khi đi không được đi ngang thầy và các bậc trưởng lão phải đi sau, 10 khi nói chuyện với thầy và các bậc trưởng lão xong phải xá một xá rồi mới lui ra. 10 cái lễ, mà 10 điều lễ mà con đã hỏi. Đây là cái câu hỏi thứ 13. Con xin thầy chỉ dạy nên và không nên đọc những kinh sách gì. Để trả lời câu hỏi này, thầy dạy không nên đọc kinh sách Đại Thừa và Đông Độ, vì đó là những loại kinh sách do Tưởng Pháp viết ra. Nên đọc kinh sách Nguyên Thủy và kinh sách A Hàm do Phật thuyết. Điều 14, con xin thầy chỉ dạy Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật quá khứ A Di Đà và Phật Di Lặc Vị Lai. Vậy Phật Thích Ca thì ai cũng biết, còn Phật Di Đà và Di Lặc thì thế nào, có hay không có, và bao giờ thì Phật Vị Lai sẽ xuất hiện? Thầy xin trả lời cái câu này. Câu 14, Phật Di Đà và Phật Di Lặc là do tưởng tượng của người sao mà đặt ra, không có thật có. Phật Vị Lai không bao giờ xuất hiện, chỉ có con người thế gian tu đúng theo đường lối của đạo Phật thì thành Phật, chứ không có Phật xuất hiện nữa. Câu 15, con xin thầy chỉ dạy cách xả thiền, vì con chưa thấy thầy dạy xả thiền mà mới chỉ dạy tu thiền. Đây thầy trả lời câu số 15. Tu chưa được thiền mà đòi xả thiền thì thiền đâu mà xả? Hay là xả thiền tưởng, hoặc ngồi cho tê chân cẳng rồi xa bóp như chân cẳng gọi là xả thiền? Thì điều này quá quê mùa, quá là không có đúng cách. Thầy đã dạy xả thiền mà con mà các con thì không có lưu ý, hay là đã quên rồi? Thầy xin nhắc lại, khi hơi thở ngưng nghỉ nhập tứ thiền, muốn xả tứ thiền trở về tâm bình thường thì dùng pháp hướng phục hồi chức năng hoạt động của nó cho đến khi nó thở lại bình thường, thì đó không phải là xả thiền sao? Còn xa bóp chân cẳng của con là đâu phải xả thiền, mà xả tê, xả nhức, xả thọ. Từ lâu các con xa bóp chân tay, xa mặt, xa mài, bóp nắng chân tay gọi là xả thiền. Thiền gì mà tê chân tê cẳng giống như mấy người đấm bóp? Mấy người đấm bóp cho thiên hạ đau lưng nhức mỏi đều gọi là xả thiền thì thật là vô minh. Trong kinh sách của Phật không có dạy xoa bóp là xả thiền, mà thời nay lầm tưởng bậy bạ gọi là xả thiền. Trước khi tiếp tục tu tập tứ bất hoại tịnh thân niệm pháp, thầy xin giảng tiếp những cái pháp rất là cần thiết. Thầy nhớ kỹ để mà tạo dựng cách thức tu tập, cái sống cho đúng cách. Đây là những cái bài pháp cần thiết mà trước kia thầy đã giảng cho quý thầy từ một pháp cho đến ba pháp, và đồng thời thầy cũng có giảng cho đến bốn pháp nhưng chưa hết. Hôm nay thầy lại giảng tiếp lại để cho quý thầy thông suốt và biết cách mà tu tập. Này các thầy, có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần được tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, và có bốn pháp cần được tác chứng. Một, thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng? Đó là bốn bánh xe. Một, ở giữa đất nước. Hai, là thân cận thắng nhân. Ba, là chánh nguyện tự thân. Bốn, là tạo phước trong quá khứ. Bây giờ thầy giải thích để cho quý thầy hiểu rõ cái ở chỗ này. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái bốn cái pháp có cái nhiều mà tác dụng. Mà ở đây bốn pháp đó Phật gọi là bốn bánh xe. Vậy thì cái bánh xe thứ nhất để mà chúng ta tu tập cho đạt được kết quả đó, đó là cái bánh xe gì? Đức Phật dạy cái thứ nhất á, điều mà thứ nhất một người tu sĩ, điều thứ nhất á, thì không nên ở nơi biên cương, ở nơi cái nơi mà có giặc giả cướp bóc, cái nơi mà đói khổ khó khăn thường hay xảy ra chiến tranh. Cho nên Đức Phật bảo một cái vị tu mà theo đạo Phật á, mà muốn được đạt được kết quả tu hành tốt á, thì cần phải ở giữa cái đất nước, cái nơi mà không có chiến tranh, cái nơi đừng có ở nơi biên cương, ở nơi mà cửa ải, nơi mà giặc hay xâm chiếm hay đánh đập với nhau hay chiến tranh bắt đầu khởi sự, có chiến tranh là cái nơi đó có giặc đến thì không nên ở đó, vì ở đó chúng ta bất an mà tu tập không được. Cho nên Phật dạy ở giữa đất nước, tức là ở giữa cái đất nước nào thì chúng ta ở giữa, thì khi có giặc mà đến thì chúng ta nói đến ở biên cương thì ở đây chúng ta cũng yên ổn chứ không có bất an. Đó là cái điều, cái pháp thứ nhất mà nó có nhiều tác dụng cho cái con đường tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta ở yên được, không có giặc giả trộm cướp thì chúng ta sẽ tu tập tốt. Còn tâm nó động, nó lo lắng giặc giả, nó lo lắng trộm cướp, rồi ở nơi những biên cương nó có những cái tai hại như vậy. Bánh xe thứ hai đó là thân cận thắng nhân. Bây giờ chúng ta chọn được cái địa điểm chúng ta ở tốt, chỗ đó yên ổn, không giặc giả, không trộm cướp, ở nơi đó nó có cơm đi cất thực sống dễ dàng, Phật tử người ta cúng dường mình cũng dễ dàng, không có tứ sự, nó không có khó khăn. Đó là cái nơi mà chúng ta chọn. Còn bây giờ đã chọn xong rồi thì chúng ta phải thân cận với một bậc thắng nhân, là một người đã tu xong, đã thực hiện cái pháp giải thoát, thoát ra khỏi sự đau khổ của bốn cái khổ, đó là sanh lão bệnh tử. Mình chọn cái bậc thánh nhân đó, mình thân cận, mình gần gũi họ, chứ mình chọn một cái nơi yên ổn tốt rồi mà không có một bậc thân cận, một bậc thánh nhân thì cũng khó mà tiến bước trên con đường tu tập. Vì những bậc này là những người đã đi trước, họ sẽ giúp đỡ mình trên cái kinh nghiệm của họ mà dẫn chúng ta đi đến nơi để chốn. Nhưng có điều là chúng ta thân cận được thiện hữu tri thức thì chúng ta cần phải nghe lời dạy của thiện hữu tri thức, họ bảo như thế nào thì mình làm theo như thế nấy, và đồng thời mình noi cái gương của họ để mình bắt chước những cái sống của họ, để mà chúng ta ly dục ly ác pháp mới đạt được cái kết quả. Còn nếu mà mình sống gần một cái người mà thắng nhân mà mình không có noi theo cái gương của họ, mình tu tập mình không có dựa vào cái dạy của họ, mình tu tập mình tu theo ý của mình thì mình dựa vào cũng là mất công mà thôi. ba chánh nguyện tự thân, cái bánh xe thứ ba đó là Đức Phật dạy tự thân mình phát nguyện mà tu, tìm lấy con đường giải thoát, cái nguyện của mình chơn chánh quyết ra khỏi cái cuộc đời đau khổ này, thì tự thân mình nó phải có một cái nguyện chơn chánh như vậy. Chứ còn mình quá khổ mình chạy vô để mình tu, thì cái điều đó mình tránh khổ ở đời để chạy vô chùa tu, thì nó không phải là tự cái nguyện của mình để tìm lấy con đường giải thoát, mà đây là cái sự khổ chỗ này chạy tránh chỗ kia mà thôi, chứ không phải là giải thoát. Cho nên người tu theo đạo Phật á, phải ý thức được cái vấn đề tu tập là phải tự nguyện, chánh nguyện cái thân của mình, tự thân của mình, mình nguyện là mình đi tìm con đường giải thoát, làm sao thoát ra khỏi cái thân đau khổ này, cái thân nhân quả này, để ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi của nó. Hằng ngày nó vô thường, nó thay đổi, nó làm chúng ta nhiều thứ khổ đau, cho nên chúng ta thấy được cái sự khổ đau đó, hiểu được cái sự khổ đau đó, thì chúng ta chánh nguyện, cái nguyện chân chánh của chúng ta là quyết ra khỏi cái bản thân này, cái thân của chúng ta. Thứ tư là tạo phước trong quá khứ. Luôn luôn chúng ta hiện bây giờ hiện tại là chúng ta tạo những cái phước thì nó trở thành quá khứ. Chúng ta làm sao mà tạo những các ác thiện pháp để cho cái phước của chúng ta nó có mãi mãi trên cái bước đường tu tập. Nếu chúng ta tạo ra ác pháp thì chúng ta không có tạo phước được, thì do đó nó có nhiều cái sự xảy ra làm chúng ta bất an trên cái bước đường tu tập. Cho nên luôn luôn chúng ta cần phải có tạo phước thêm cho trong cái bước đường tu tập, ở trong cái thời gian quá khứ, để chúng ta được đầy đủ mà tu tập trên con đường của đạo Phật. Hôm nay thầy xin dừng lại. Sau những ngày cố gắng thuyết giảng giáo án, thầy quá mệt mỏi. Mỏi mệt vì người đời không biết tu, mỏi mệt vì người đời có nhiều tà kiến, không nhận ra chánh pháp của Phật. Mỏi mệt vì chúng sanh không đủ phước duyên với Phật Pháp. Mỏi mệt vì có kẻ cuồng si tà kiến chống đối lại chánh pháp của Phật. Vì thế thầy không muốn giảng dạy nữa. Người đời sao mà ít phước, không có đủ duyên theo pháp của Đức Phật, để rồi chánh pháp bị lu mờ và chôn vùi mất, khiến cho đời người càng lúc càng khổ đau. Nhưng dựng lại Phật Pháp, ai là người đã tin nó, đã theo nó mà thực hiện? Tu tập, bao nhiêu tà kiến đã đầy ắp trong đầu óc họ, làm gì họ thấy được chánh pháp mà tu? Thôi đến đây thầy dừng lại. 3 tháng hạ đã trôi qua quá nhanh, chúng ta chưa hoàn thành được giáo án. Vậy sau 3 tháng hạ, thầy sẽ tiếp tục giảng xong giáo án để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy. Bây giờ quý thầy cùng thầy niệm bài hồi hướng. Hôm nay chúng con được nghe giáo án của Đức Như Lai Pháp Mã Ly rõ ràng. Pháp hành cụ thể chúng con sinh ra được thân làm người, được nghe chánh pháp, hành phúc biết bao, phước đức nhiều đời từ vô lượng kiếp, nhìn lại tất cả vô lượng chúng sanh đều chưa được nghe chánh pháp Như Lai. Lòng của chúng con sáng tuôn biết bao, nguyện cho pháp này phổ biến khắp mọi mọi chúng sanh đều được nghe Bây giờ quý thầy hãy đứng lên, chúng ta chắp tay lại chào nhau tạm biệt. Nếu còn đủ duyên, năm sau chúng ta sẽ